Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 14, náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phập phập, tiếng lưỡi dao ghim vào da thịt khiến người ta không nhịn được mà sởn gai óc. Máu tươi cũng văng lên tung tóe mà chảy dài khắp nơi trên sân. Trở thành một bãi chiến trường, ngay cả một tiếng la hét cũng không có. Không được lãng phí a, Hy Tà. Đi, nhìn thấy tình cảnh này, Huyết Minh liền nhíu mày một chút rồi nói. Mà Hy Tà kiếm của hắn cũng lập tức cắm vào mặt đất, đem huyết dịch xung quanh toàn bộ đều hút đi. Mà một số kẻ vốn dĩ vẫn còn một chút hô hấp cũng vẫn bị Hy Tà kiếm hút khô. Đinh, ký chủ thành công giết được 21 nhân tộc. Điểm phản diện 42. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kaka, người nói xem công tử đi đâu vậy? Lãnh Kỳ lúc này đang chán trường mà nằm dài trên bệ cửa sổ, có chút hiếu kỳ rồi quay sang hỏi Lãnh Hàn. Công tử nhà y đã rời đi từ chiều đến tận bây giờ rồi, cũng không biết là đi đâu nữa. Chuyện của công tử ngươi không nên quản, vẫn như cũ ngồi xếp bằng tu luyện trên giường. Lãnh Hàn ngay cả mắt cũng không nâng, liền lạnh nhạt trả lời câu hỏi của Lãnh Kỳ. Mà nghe thấy lời này của y, Lãnh Kỳ liền không nhịn được mà bĩu môi. Đúng là quá không thú vị mà. À, hình như là công tử trở về rồi. Vốn dĩ vẫn luôn chú ý động tĩnh bên ngoài cửa sổ, Lãnh Kỳ liền lập tức nhỏ giọng kinh hô một tiếng khiến cho Lãnh Hàn cũng mở mắt ra mà ngồi bật dậy. Lúc bọn họ nhìn thấy đôi cánh của Huyết Minh cũng bị kinh hách không hề nhỏ. Nhưng là khi nhớ đến quy tắc do hắn đặt ra, cả hai cũng chỉ có thể đem hiếu kỳ đè xuống dưới đáy lòng. A Kỳ, đem ngoại sam đều cởi ra hết đi. Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi thành trước. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại ở ngoài thành. Nghe thấy lời căn dặn này của Huyết Minh, mặc dù trong đầu cũng đều lắp đầy một loạt dấu chấm hỏi, nhưng Lãnh Kỳ cũng vô cùng nghe lời mà cởi ra ngoại sam trên người mình, chỉ để lại một lớp trung y màu trắng ở bên trong. A, công tử, đây là, đem đôi cánh thu lại xong. Huyết Minh mới từ ngoài cửa sổ bước vào trong phòng, không chút quan tâm mà vứt y chân xuống giường. Căn bản là không còn một tia thương hương tiếc ngọc ban nãy nữa. Là chiến lợi phẩm của ta. Đừng nói nhiều nữa. Đi thôi. Vâng. Vì thế, Lãnh Kỳ cũng không dám hỏi gì nữa mà ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó thì trực tiếp bị Huyết Minh nắm lấy cổ áo nhấc lên rồi bay ra ngoài cùng với Nhan Mạc Oa. Lục soát đi. Nè, các người đang làm gì vậy? Nè, đêm qua Nhan Phủ bị một cái ma tộc đồ sát hết. Chúng ta hiện tại đang làm theo lệnh của Nhan thiếu gia. Tìm ra tên ma tộc này. Chỉ trong một đêm, Vân Lan Thành liền xảy ra một loạt đại sự khiến nhân tâm náo loạn. Nhan gia chủ cùng vô số người trong Nhan phủ đều bị một cái ma tộc giết chết hết. Không những vậy, ma tộc này còn đem tân nương tử cùng nhau bỏ trốn. Đem tân lang là Nhan đại thiếu gia treo ở trên cổng thành không một mảnh vải che thân. Còn ghi lên trên bụng của hắn ta mấy chữ: ta là phế vật. Vì thế, Nhan gia liền lập tức trở thành trò cười của cả Vân Lan Thành. Để cho bọn họ ỷ thế hiếp người a, không coi ai ra gì a, đúng là quả báo mà. Nhưng là, đại sự xảy ra cũng không khỏi khiến cả Vân Lan Thành đều bị phong tỏa lại. Nhà nhà người người cũng đều bị tra xét hết. Đinh, thù hận của nam chính. Nhan Mạc Oa đối với ký chủ. 100, điểm phản diện. 200. Thù hận chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? Chẳng lẽ giới hạn đạt được thù hận ở mỗi lần đều chỉ có thể lên đến 100 hay sao? Lúc này, Huyết Minh đang chậm rãi đem khăn che mắt cột lại. Trong lòng liền cùng hệ thống giao lưu. Mọi chuyện xảy ra hôm qua cũng được xem như thành công mỹ mãn. Nhưng là, bởi vì đêm qua hắn cố tình sử dụng ám nguyên tố khiến cho ngoại hình trở về hình dạng của ma tộc, cho nên hắn đã phải tốn thêm 60 điểm phản diện để đổi lấy một viên hóa nhân đan khác. Đúng vậy, mỗi một lần cũng chỉ có thể đạt được thù hận của nam chính nhiều nhất là 100 mà thôi. Ký chủ, tại sao ngài lại không đem nam chính trực tiếp giết chết đi à, còn đem hắn giày vò như vậy để làm gì? Mặc dù không muốn nhưng hệ thống cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi Huyết Minh một chút. Đối với sự tò mò của hệ thống, Huyết Minh liền mỉm cười rồi chậm rãi đứng dậy. Hắn không thể không cảm khái. Hệ thống vẫn là nên ngốc nghếch như vậy vẫn tốt hơn. Dễ chọc giận, có thể xem như thú vui tiêu khiển cho hắn. Tại sao một người thông minh như ta lại có một cái hệ thống ngu ngốc như ngươi chứ a? Nếu giết chết Nhan Mạc Oa thì còn gì là thú vị nữa a, phải để hắn ta nhận sự tra tấn để mà sống. Hảo hảo mà cống hiến điểm phản diện cho ta không phải là tốt hơn hay sao? Ký chủ đây là đem nam chính trở thành gia súc để chăn nuôi hả? Nhưng là, dường như ký chủ vừa mới mắng nó. Không ngoài dự đoán của Huyết Minh, phải mắc tận vài giây sau hệ thống mới có thể phản ứng lại mà nhanh chóng xù lông. Liên tục hâm dọa và lên án hắn. Ký chủ, ngài không sợ ta mạt sát ngài hay sao? Ký chủ không sợ hay sao a, cư nhiên còn dám mắng nó ngốc. Ngươi không phải nói, ta là người đầu tiên trong thời gian qua có thể hoàn thành được khảo hạch mà ngươi đưa ra hay sao? Nếu ngươi giết ta, ngươi liền tiếp tục chờ thêm mấy vạn năm nữa để tìm người thế chỗ của ta đi. Đối với lời đe dọa của hệ thống, Huyết Minh cũng tỏ vẻ không quan tâm lắm. Ngay từ khi nghe hệ thống nói về việc này, hắn cũng đã nhanh chóng suy nghĩ đến nó rồi. Đây cũng là lý do hắn dám trêu chọc hệ thống hết lần này đến lần khác. Hệ thống lúc này chỉ có thể vô lực cảm khái. Tại sao ký chủ nhà nó lúc nào cũng tỉnh táo một cách bất bình thường như vậy a? Cần tìm cách sửa trị ký chủ. Ai biết xin nhờ liên hệ với hệ thống. Hệ thống, ngươi có cần đổi một cái ký chủ vừa chi kỷ vừa dễ ức hiếp hay không? Hệ thống, muốn a, là ai? Đương nhiên là Hạ Vũ rồi. Cách chương.